Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, có dám hay không cùng ta đánh cược? Bạch Phong khuôn mặt ngay tại Tống Phong trước người nửa chiều dài cánh tay địa phương hiển lộ ra. Cười lạnh nói, chơi vui không? Kích thích không? Ngươi cho rằng mặc kệ ta liền không sao? Ta cũng không tin ngươi làm chuyện này không chuyên chú. Lão tử không có việc gì thì đi ra hoảng sợ ngươi. Không chỉnh chết ngươi, cùng ta đấu, ngươi là cái thá gì? Nói xong, lộ ra vẻ trêu tức Bạch Phong khuôn mặt thì lần nữa biến mất. Làm sao vậy, Tống Phong ca ca? Tào Hân Nhi cảm giác được Tống Phong dị dạng, đặc biệt là nhìn đến Tống Phong cái kia một mặt âm trầm thần sắc. Liền vội vàng hỏi, Tống Phong nghe được Tào Hân Nhi tra hỏi, trong mắt lộ ra lấy lửa giận nói, tên hỗn đản kia, hắn con mẹ nó hù dọa ta. A, đúng lúc này, Bạch Phong tiếng giống to đột nhiên lại tại Tống Phong bên tai vang lên. Vốn là mới có hơi tỉnh táo lại Tống Phong, lần nữa bị hù dọa, mà lại, lần này so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì hắn vốn cho rằng Bạch Phong đã đi, lúc này chính là buông lỏng và hòa hoãn kinh hãi sau đó thời điểm. Bị như thế giật mình, thương tổn chỉ số tuyệt đối là trước đó mấy lần. Kéo kẹt, Tống Phong song quyền nắm chặt, phát ra xương cốt giòn vang thanh âm. Âm thanh lạnh lùng nói, tên đáng chết, làm như vậy ta, không giết ngươi. Ta Tống Phong thề không làm người. Ha ha ha. Phòng trọ bên trong Bạch Phong lúc này nhịn không được phá lên cười. Thật sự là lần này chơi vô cùng thoải mái. Thoải mái để hắn có chút muốn ngừng mà không được. Lão tử thế nhưng là lãng bên trong tiểu Bạch Long. Coi là dùng cái kia loại phương thức liền có thể để cho ta bại lui à. Không thể nào. Bạch Phong lúc này đắc ý lẩm bẩm. Bành. Đúng lúc này, Bạch Phong cửa phòng bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Một gã đại hán trực tiếp nện bước phách lối tốc độ đi đến. Nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, từ lâu này bị chúng ta Thiên Nguyệt Tông bao xuống. Hiện tại ngươi lập tức rời đi, đi nhà khác từ lâu đi. Bạch Phong nghe xong, tùy tính nhún vai một cái nói, không có vấn đề, bất quá ta tiền thuê nhà đã móc qua. Chắc chắn sẽ không lùi cho ta. Có phải hay không muốn tiếp tế ta? Dù sao cái này gian phòng trọ ta cũng là mới mở không bao lâu. Hừ, thật sự là buồn cười. Lại còn muốn cho ta Thiên Nguyệt Tông cho ngươi bổ tiền thuê nhà. Ngươi bắt chúng ta Thiên Nguyệt Tông làm cái gì? Lập tức lăn, nếu không, ngươi có thể hay không thật tốt đi ra ngoài cũng là cái vấn đề. Đại hán nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lộ ra một vệt vẻ âm tàn nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức, trực tiếp ngồi ở phòng trọ bên trong trên ghế, đốt một điếu thuốc thơm, thật sâu hít một hơi, mười phần trang bê nhìn chằm chằm đại hán nói, đã không cho bổ tiền thuê nhà, cái kia liền lập tức lăn ra lão tử gian phòng. Một cỗ nóng rực hỏa linh khí chậm rãi theo đại hán thể nội tán phát ra. Tùy theo cả phòng nhiệt độ đều tùy theo lên cao. Tiểu tử, ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần. Lập tức lăn ra tửu lâu. Nếu không, ngươi đem không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đại hán lúc nói lời này, trong mắt sát cơ không có chút nào che lấp. Ta đếm 3 tiếng. Nếu như ngươi không tại ta trong thời gian quy định lăn ra gian phòng của ta, ngươi liền đem không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Bạch Phong nhìn chằm chằm đại hán, thần sắc cực kỳ bình thản nói ra, thật giống như lại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường đồng dạng. Đại hán nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười, căn bản không thể Bạch Phong hô đếm. Trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ chiến đao, hỏa linh khí trong nháy mắt bao trùm tại chiến trên đao. Kéo lên hỏa diễm chiến đao từng bước hướng về Bạch Phong đi đến. Thiếu chủ tốt, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra cung kính vô cùng thần sắc. Nhìn lấy đại hán sau lưng cửa phòng vị trí hô. Hả? Đại hán nghe xong sững sờ. Phản xạ có điều kiện tính quay đầu nhìn về cửa phương hướng nhìn qua. Trang Bức, ngươi là Trang Bức sao? Ngay tại đại hán nhìn đến sau lưng cửa phòng không có một ai. Biết mình bị lừa gạt thời điểm. Bên tai thì vang lên Bạch Phong thanh âm. Xoát, đại hán lập tức đem đầu quay lại. Lại phát hiện Bạch Phong đột nhiên biến mất. Mà lúc này Bạch Phong thì lộ ra một vệt vẻ trêu tức đứng tại đại hán sau lưng. Tiếp tục mở miệng nói. Lão tử tại phía sau ngươi đây. Xoát. Đại hán nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tốc độ cực nhanh xoay người, đồng thời trong tay hỏa diễm chiến đao càng là trước một bước hướng phía sau chém tới. Không có cái gì chém tới, mà đại hán xoay người cũng không có thấy Bạch Phong bóng người. Nhưng đại hán lúc này trên trán của lại là bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Bởi vì, Bạch Phong cái kia rất nhỏ tiếng hơi thở ngay tại hắn bên tai vang lên. Đại biểu cho Bạch Phong còn tại phía sau hắn. Mà đúng lúc này, đại hán bỗng nhiên cảm giác được có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Phản xạ có điều kiện giống như liền đem hỏa diễm chiến đao trở tay ngăn tại phía sau mình. Tốc độ nhanh vô cùng. Keng, đồ sắt va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nhìn đến đối phương trực tiếp ngăn cản hắn đâm ra trường kiếm. Cười lạnh một tiếng, bóng người cấp tốc biến mất, xuất hiện ở khoảng cách đại hán 5 mét cửa phòng cửa vị trí. Lúc này, đại hán rốt cục thấy được Bạch Phong, đồng thời, hai mắt bên trong lộ ra nghĩ mà sợ vô cùng thần sắc. Bởi vì vừa mới nếu như không phải mình bằng vào nhiều năm chém giết. Cái kia đối với cảm giác nguy cơ làm ra phản xạ có điều kiện. Lúc này chính mình sợ là đã bị Bạch Phong giết. Xin lỗi, không muốn tiếp tục chơi. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Một cỗ cô tịch kiếm ý theo Bạch Phong thể nội tán phát ra. Trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Đồng thời một đạo bạch sắc loan nguyệt kiếm chảm trong nháy mắt chém ra. Nhanh vô cùng, đại hán thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cả người liền bị Bạch Phong một kiếm này chảm, chém thành hai nửa, Bạch Phong lần này thậm chí đều không có mở ra bảo thần chi thể. Vẻn vẹn bằng vào có thể tăng mạnh hơn 10 lần chiến đấu lực nhất cấp rút kiếm thuật. Liền đem đối phương chém ở dưới chân, tự thân thực lực mạnh một chút, vẫn là có chỗ tốt, bằng vào ta hóa nguyên cảnh tứ trọng thực lực, bảo tăng gấp 10 lần chiến đấu lực. Lại là có thể bộc phát ra dung anh cảnh tứ trọng thực lực. Giết ra hỏa này chẳng khó khăn gì. Không thú vị, Bạch Phong nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút đại hán thực lực. Toát ra một loại vô địch tịch mịch thần sắc. Hướng thẳng đến bên ngoài gian phòng đi đến. Nhưng Bạch Phong vừa mới quay người không đợi thực sự ra khỏi phòng. Liền trực tiếp lui đi vào trong phòng. Huynh đệ, giết ta người liền muốn đi. Có phải hay không quá xem thường ta Thiên Nguyệt Tông? Một tên nhìn lấy giống thư sinh một dạng, văn nhã thanh niên đi đến, nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc bình thản nói ra. Bạch Phong nhìn đối phương, thần sắc ngoạn vị đạo, ta còn thực sự không nhìn ra lên ngươi Thiên Nguyệt Tông. Vốn là đâu, để cho ta rời đi không có vấn đề, nhưng tiền thuê nhà của ta đều cấp thường cho ta. Cái này thua thiệt, lão tử có thể nhịn không được. Sau đó ngươi người thì muốn giết ta. Ta có thể nuốt chiều hắn. Đinh, đinh, đinh. Văn nhã thanh niên nghe xong. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Trực tiếp ném ra 100 mai kim tệ. Tản mát tại Bạch Phong dưới chân nói. Hiện tại ta cho ngươi gấp 10 lần tiền thuê nhà. Đem ta người trả lại cho ta. Sự kiện này coi như qua. Bạch Phong biết đối phương cũng là đang đùa bỡn chính mình. Người đã chết, làm sao còn, hơn nữa còn đem kim tệ ném xuống đất. Đánh ra này ăn mày đó sao? Làm Bạch Phong chính muốn ra tay giải quyết cái này văn nhã thanh niên thời điểm.